Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 103, chương 102. Theo thời gian mà thay đổi, người đang chuyên tâm làm lấy chuyện thời điểm, thời gian trôi qua là nhanh nhất. Về đến gia tộc bên trong về sau, là thật sự lại về tới cuộc sống trước kia. Vì tăng lên chính mình ma thuật trình độ, trên cơ bản là cửa chính không ra cổng trong không bước, đem chính mình triệt để biến thành một cái trạch nam. Các tộc nhân thường thường đều sẽ cảm khái Rama chuyên tâm cùng đầu nhập, nhưng dần dần cải biến đối Rama đánh giá. Deity thiếu gia đã hết sức cố gắng. Luận thiên phú, Deity thiếu gia tuyệt đối không tại Tenzin thiếu gia phía dưới. Đáng tiếc, Deity thiếu gia không phải chúng ta nhà Akerbani hậu duệ, liền là a, thật sự là thật là đáng tiếc. Các tộc nhân đi qua đối Rama kinh ngạc tán thán cùng tán thưởng. Bây giờ đã thời gian dần trôi qua, bắt đầu biến thành đồng tình cùng tiếc hận. Lý do rất đơn giản, từ khi Tenzin thiếu gia tập được Hồng Dực trận về sau, Deity thiếu gia liền không còn cách nào cùng Tenzin thiếu gia chống lại. Đi qua hai vị thiếu gia khôi lỗi diễn luyện đều là dùng bình thủ làm là kết cục. Hiện tại, Deity thiếu gia đã thật lâu không có chiếm qua thượng phong. Nếu như không phải Tenzin thiếu gia hạ thủ lưu tình, Deity thiếu gia nhất định sẽ thua rất nhanh a. Không có cách, chúng ta Akerbani nhất tộc Hồng Dực trận thế nhưng là cao nhất áo nghĩa, liền đẳng cấp cao nhất khôi lỗi thao túng pháp đều là dùng Hồng Dực trận, sử dụng là điều kiện tiên quyết. Có được Hồng Dực trận cùng không có Hồng Dực trận khác biệt thật sự là quá lớn, cho nên này cũng không thể trách Deity thiếu gia. Các tộc nhân thường xuyên làm lấy dạng này nghị luận. Đúng thế, Akerbani Tenzin đã hoàn toàn tập được Hồng Dực trận bí thuật, triệt để nắm giữ gia tộc cao nhất áo nghĩa. Thế là Rama liền không còn có cùng Akerbani Tenzin bất phân thắng bại qua. Mỗi một lần khôi lỗi diễn luyện đều bị Akerbani Tenzin đè đánh. Nếu không phải Rama, niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, cùng với thiên nhãn, kỹ năng lại trở nên càng thêm thuần túy. Độ chính xác cùng cường độ cũng tăng lên không ít. Đối mặt thi triển Hồng Dực trận, Akerbani Tenzin, Rama khả năng liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này là Hồng Dực trận chỗ cường đại, không chỉ có thể đem ma lực tăng lên gấp 10 lần, còn có thể thông qua gia truyền nhiều khôi lỗi thao túng pháp tinh diệu tiến hành tập đoàn chiến đấu, tại trận hình, chiến thuật, đối sách các phương diện đi đến toàn diện tăng lên, khiến cho chiến lược đi đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Thao túng khôi lỗi số lượng càng nhiều, cái kia chiến lược tăng lên liền càng rõ lộ ra. Nguyên nhân chính là như thế. Akerbani Tenzin tại tập được Hồng Dực trận về sau tiến bộ so với trước càng thêm thần tốc, nhường Rama mơ hồ bắt đầu không đổi kịp. Đương nhiên, tên là Hồng Dực trận bí thuật cũng không phải nói thi triển liền có thể thi triển. Không chỉ cần phải kháng ma lực có hoàn toàn khống chế, phòng ngừa tăng lên dữ dội ma lực tăng lên tạo thành nổ tung, còn cần tiêu hao đại lượng huyết dịch tới chuyển hóa làm ma lực. Lại thêm đi qua Hồng Dực trận phát ra ma lực quá khổng lồ, bình thường con rối căn bản chịu không được lớn như vậy ra sức, nếu không đem sẽ trực tiếp vỡ nát. Cho nên tại khôi lỗi diễn lúc luyện, Rama còn có thể làm tới trình độ nhất định phản kích. Có thể đó cũng không phải Akerbani Tenzin sai, chỉ là bình thường con rối căn bản không chịu nổi lực lượng của hắn mà thôi. Đây là mỗi cái tập được Hồng Dực trận Akerbani tộc nhân đều hội trải qua quá trình. Có dám ở đây, gia tộc đã bắt đầu đang thương lượng, có phải hay không cái kia cho Akerbani Tenzin phối trí chuyên dụng đo. Một khi cho Akabani Tenzin phối trí chuyên dụng đo, đến lúc đó, Akabani Tenzin thực lực sẽ thoát thai hoán cốt, nhưng các đại nhân đều đuổi không kịp a. Nhưng mà, khi biết chuyện này thời điểm, Akabani Tenzin lại là do dự một hồi, đưa ra như thế một vấn đề. Nếu có Automaton có khả năng phân phối, ta cũng không phản đối. Nói cách khác, Akabani Tenzin vẫn chưa đủ tại trong gia tộc chế tác đo, mà là đánh lên Automaton chủ ý. Đây chính là bên trong đưa Magic Circuit, có thể đủ sử dụng ma thuật, còn có sinh mệnh đo a. Nói cách khác, Akabani Tenzin đã chuẩn bị liên quan đến Mercenat. Đương nhiên, nếu là Akabani Tenzin thật đạt được Automaton, bằng vào Hồng Dực trận, bí thuật cùng tự thân tư chất, hắn có lẽ đem có khả năng sẽ trực tiếp thuế biến, trở thành này tòa cực đông đảo quốc đệ nhất nhân. Cái kia cũng khó nói. Dù sao, tại đây mấy năm bên trong, có một kiện đại sự phát sinh. Nghe nói, có một người ngẫu sư cùng quốc gia quân bộ phát sinh tiếp xúc. Nếu như nói, Puppeteer chỉ là thao túng đo sứ giả, người kia ngẫu sư liền là chế tạo tượng người sư phó. Người nơi này ngẫu chỉ tự nhiên là Automaton. Nói cách khác, có một tên có thể chế tác Automaton đại sư tiếp xúc quân bộ. Truyền thuyết, hắn là mô phỏng người sống ngẫu giới đệ nhất nhân, quốc gia này bên trong cao cấp nhất đo sư. Truyền thuyết, hắn là tốt uống rượu, thích nữ sắc, tốt chơi bời lêu lổng một cái cao nhân. Đi qua chưa từng có vì quốc gia chế tác hơn người ngẫu. Nhưng bây giờ, thuận theo thời đại biến thiên, vị cao nhân này rốt cục nhận được quân đội mời, làm quân đội làm ra một cái cực sự cường lực đo. Đo tên là Oberofuji, đó là dù cho bị phổ thông ma thuật sư chỗ thao túng, đều có thể sử dụng cực kỳ đáng sợ ma thuật, đem hình dạng mặt đất đều cho cải biến quái vật. Người như vậy ngẫu xuất hiện, triệt để cải biến quốc gia này tình thế. Mọi người rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Automaton tồn tại. Tại quân đội đề xướng dưới, chuẩn bị tổ kiến nhanh nhẹn linh hoạt quân đoàn. Người như vậy ngẫu, nếu như rơi vào có khả năng sử dụng Hồng Dực trận, tăng lên gấp 10 lần ma lực, vừa có cao siêu tư chất Akabani Tenzin trong tay thoại, lực lượng đem sẽ tăng lên tới trình độ nào, ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Lúc trước, Rama nghe nói về sau đều cảm thấy có chút trông mà thèm. Akabani Tenzin tự nhiên cũng tránh không được tục, rốt cuộc chướng mắt gia tộc chế tác đo, mà là đánh lên Automaton chủ ý. Nếu như không được, ta đây liền chính mình chế tác đi. Akabani Tenzin bỏ xuống nếu như vậy, cự tuyệt gia tộc phối trí chuyên dụng đo hành vi, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên chế tạo tượng người kỹ thuật tới. Cũng bởi như thế, bên trong gia tộc người đối Akabani Tenzin chờ mong trở nên càng ngày càng cao. Nếu như Tenzin thiếu gia có thể chế tạo ra mạnh mẽ Automaton, phối hợp năng lực của hắn, gia tộc đem không một người là đối thủ của hắn, không kỳ vọng chế tạo ra giống Oberofuji, như thế quái vật, chỉ cần nhất lưu Automaton là đủ. Đúng vậy a, Tenzin thiếu gia thật sự là tiền đồ vô lượng a. Các tộc nhân liền là như thế hiện thực. Tầm mắt thời gian dần trôi qua tập trung vào Akabani Tenzin trên thân. Đối Rama kỳ vọng thì đối lập giảm thấp. Dạng này các tộc nhân cũng không biết, Rama mặc dù không có nắm giữ Hồng Dực trận bí thuật, nhưng cũng đối với cái này làm hàng loạt nghiên cứu, còn ở lại chỗ này mấy năm bên trong lại nắm giữ không ít thuật thức, có thể triệu hồi ra có các loại năng lực trung cấp sứ ma. Hôm nay, Rama lại đem hoàn thành hai hạng đột phá. Akabani nhất tộc sân nhà bên trong, một tên 15-16 tuổi thiếu niên đang xếp bằng ở nơi này. Ông, thiếu niên trên thân một cỗ cường đại ma lực đột nhiên bay lên, trở nên sôi trào mãnh liệt. Thiếu niên mở mắt, liếc qua bên cạnh một thanh đao gỗ, cái kia nắm đao gỗ lập tức bay lên, giống như là bị một cái nhìn không thấy người nắm trong tay một dạng. Một cái xoay tròn về sau, tầng tầng hướng xuống một bổ, liền, một đạo lóa mắt vầng sáng theo đao gỗ bên trên lóe sáng. Thổi qua đại địa, bành, tiếng nổ mạnh bên trong, nhìn thấy mà giật mình vết đao xuất hiện ở trên mặt đất. Nhấc lên cường lực sóng xung kích, thấy thế, Rama bỗng nhiên cười một tiếng, cấp 7 bậc thang, ma nhận, hoàn thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.